Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, chương 15, nổi lên. Không phải chúng ta muốn làm cái gì? Thường Uy yên tĩnh nhìn nàng. Âm thanh xa xôi, là cục tình báo mật muốn làm cái gì? Chúng ta đều biết, chuyện lần này huyên náo rất lớn. Hạch uy hiếp, Alana nữ sĩ, có thể nói cho ta cục tình báo mật là kế hoạch gì sao? Không thể, Alana lơi về trên ghế cao chân. Nàng thả xuống ly rượu, hai tay ôm ngực, liếc chéo cái này cái gọi là S-H-I-L, đề bí mật đặc công 085. Nói, trừ phi ngươi nói cho ta S-H-I-L, đề kế hoạch. Có thể, Thường Uy càng bình tĩnh, Alana nhất thời ngẩn ra, ngươi thực sự là S-H-I-L, đề người. Thật 100%. Thường Uy nói, ta tin tưởng, cục tình báo mật cùng S-H-I-L, đề mục tiêu là nhất trí. Ba người kia Plutoni nhất định phải đoạt lại, không phải sao? Không sai, nhưng nhất định là cục tình báo mật đoạt lại, mà không phải cái gì S-H-I-L-D, nhưng chúng ta có thể hợp tác. Thường Uy khóe mắt dư quang, liếc về phía những người phóng tới ánh mắt. Thấp giọng nói, ngươi hiện tại rất nguy hiểm ngươi biết không? Trong dự liệu, chỉ là ngươi phải đợi người còn chưa tới. Thường Uy nói ra nhiệm vụ của nàng. Alana eo lưng vẫn, các người S-H-I-L-D cũng thật là thần thông quảng đại. Chúng ta S-H-I-L-D mà, đương nhiên lợi hại hơn như vậy một điểm. Thường Uy nói, hiện tại ngươi nói thế nào? Hợp tác, vẫn là, ta còn có cơ hội lựa chọn sao? Alana cắn chặt răng bạc. Các ngươi biết tất cả mọi chuyện, còn tới chỗ này làm gì? Bởi vì ngươi, Thường Uy nói, ngươi là người đại lý. Không phải sao? Alana thật dài phun ra một hơi. Ta hoài nghi chúng ta có nội quỷ. Chính là các ngươi S-H-I-L-D người. Được rồi. Ngươi muốn làm thế nào? Ngươi không phải muốn chờ ai sao? Ta cùng ngươi cùng nhau chờ. Thường Uy nói, lúc này, lệch ngoài phòng đi vào tới một người. Thường Uy ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Đối với Alana nói, là cái thú vị người. Đây là ta ngày hôm nay lần thứ ba nhìn thấy hắn. Hắn hiện tại mới đi vào. Ngươi cảm thấy là ngươi phải đợi người kia sao? Chờ hắn lại đây liền biết rồi. Alana cùng trong quầy ba người pha rượu đánh cái hạnh làm. Ra búng tay, chuẩn bị một chén rượu. Ethan đi vào lệch thính. Lúc này lệch thính ong ong một mảnh. Hắn nhìn quét một vòng. Ánh mắt cuối cùng khóa chặt quầy ba. Hắn đầu tiên nhìn thấy chính là Alana. Sau đó là Thường Uy. Hắn ánh mắt giật giật. Tựa hồ trù trừ một chút. Sau đó mới hướng về quầy ba đi tới. Người tốt, hắn từ Thường Uy bên người sát qua. Rất tự nhiên cầm lấy trên quầy ba sớm chuẩn bị kỹ càng rượu. Đối với Alana nói, ta có thể nhận thức ngươi sao? Alana nhếch miệng lên một vệt cười. Tại sao lại không chứ? Nàng ly rượu cùng Ethan đụng một cái. Nhấp một hớp nhỏ. Vì lẽ đó, Ethan liếc nhìn Thường Uy. Không giới thiệu một chút không? Thường Uy cúi đầu uống một hớp rượu. Alana nói, ngươi có thể khi hắn không tồn tại. Ethan nói, nhưng chuyện này rất trọng yếu. Hắn nói, ngươi nơi ở trong nguy hiểm. Alana nghe đường này nửa câu. Ánh mắt liếc về phía Thường Uy. Nhìn, một cái nói đồng dạng lời nói người, vẻ mặt biểu lộ không thể nghi ngờ. Mà đúng vào lúc này. Ethan âm thanh thật giống lập tức trở nên xa xưa ở Thường Uy trong mắt. Tất cả phảng phất chậm lại rất nhiều lần. Alana trên mặt vẻ mặt ở trong mắt hắn từng giọt nhỏ biến hóa. Ethan nói chuyện miệng động tác chậm giống như chậm rãi mở ra một điểm ánh lửa ở lệch thính góc u. Ám bên trong tỏa ra. Hắn tự nhanh thực chậm đứng lên đến. Đưa tay, cũng không rộng lớn, bàn tay vừa vặn che ở Alana bên tai. Phốp, cẩn thận, Ethan, keng, một hạt thật dài đầu đạn bốc khói từ thường uy lòng bàn tay rơi xuống. Alana lập tức liền đứng lên, Ethan trong nháy mắt xoay người, tay đã từ trong lòng lấy ra một cái khổng lồ súng lục. Này viên đạn lại như một cái khai quan, một chốc cái kia, mưa xối xả giống như thương hỏa ầm ầm phóng tới. Chẳng biết lúc nào, Thường Uy đã đứng ở Alana trước mặt, cái kia xem ra cũng không dày trùng lưng nhưng xem một bức tường. Vững vàng mà chống đỡ phóng tới viên đạn. Cùng lúc đó, Ethan lăn lộn tin tức tiến vào quầy bar, ấn xuống người pha rượu, ẩn thân với quầy bar sau khi mưa đánh chuối tây, lấy Thường Uy cùng Alana làm trung tâm. Hai bên quầy bar cùng trong quầy bar giá rượu trên rượu ầm ầm ầm nổ tung. Vụn gỗ bắn bay, rượu tung tóe, một cây trường đao bị Thường Uy nắm trong tay. Ánh mắt của hắn như hổ, làm người chấn động cả hồn phách. Trước mặt pháp lực cắt xuống viên đạn liên miên thành miếng rơi trên mặt đất. Phát sinh leng keng vang lên giòn giã. Chỉ mấy hơi thở, liền chất thành dày đặc một tầng. Thường Uy run tay một cái, một đạo lạnh lẽo ánh đao giải lụa giống như biêu ra. Ở giữa không trung chia ra làm ba đạo uyển chuyển đao tia. Như lôi đình mau lẹ tìm tới ba cái chính kiên trì ba thanh Uzi điên cuồng bắn phá người. Chỉ lóe lên, ba cái đầu nương theo phóng lên trời cột máu ủng ụp lăn xuống trong đất. Thương hỏa im bặt đi, mọi người tiếng thét chói tai mới đột nhiên vang lên. Bốn, năm cái tráng khổng lồ hán tử, bao quát trước đây Thường Uy lên đài lúc ngăn cản hắn cái kia hai cái. Bọn họ cấp tốc lấy ra vũ khí, hướng về quầy ba áp sát, trước phát hiện những người thú vị người. Bên trong một ít chính hướng về mới vừa bị Thường Uy chém giết ba người nhào tới. Mặt khác một ít thì lại nổi lên hướng về quầy ba mà tới. Trong phút chốc, lệch trong phòng loạn tung lên, Thường Uy thu đao chống đất, nhìn tất cả những thứ này, gò má trở về cùng ngơ ngác Alana đối diện. Ta nói không sai chứ. Ethan tiếng súng đột nhiên hiết trong nháy mắt có chút mờ mịt. Hắn từ quầy ba sau dò ra chán. Ánh mắt đảo qua mặt đất chồng chất đầu đạn sau trôi về xa xa. Trong lúc hỗn loạn nhìn thấy ba bộ không đầu thi chậm rãi ngã xuống cảnh tượng. Hắn thu hồi ánh mắt. Cuối cùng từ Thường Uy trong tay chống đất trên đao xẹt qua. Nổi lên đánh về phía quầy ba người có bảy cái, xem ra hẳn là hai cái thế lực bảy người, một bên ba cái, một bên bốn cái, từ hai cái trái phải phương hướng đập tới, tựa hồ là Alana thủ hạ năm người thì lại lập tức từ phương hướng khác nhau nổ súng ngăn chặn. Tiếng súng lại lên, nương theo người vô tội kêu thảm thiết, bên trái bốn người. Cầm đầu là cái béo tốt như lợn đại hán. Viên đạn đánh vào trên mặt hắn như đánh vào cao su trên. Chỉ thấy hắn ra mặt hơi một lõm. Viên đạn liền bị văng ra. Hắn dường như một đầu lợn rừng. Thân tuy lớn nhưng tốc độ cực nhanh. Lực bộc phát đặc biệt mãnh liệt. Cái thứ nhất nhào trên bậc thang nhỏ. Chỉ ít 46 mã chân to miễn cưỡng đem bậc thang biên giới dẫm tuôn ra một mảnh vết rạn nứt. Đối mặt con này lợn rừng giống như đại hán, Alana thủ hạ một vị ngăn chặn người chỉ mở ra ba súng. Thậm chí đến không kịp né tránh, liền bị hắn miễn cưỡng đánh bay. Từ Thường Uy cùng Alana trên đầu bay qua và tiến vào quầy ba. Cả người bị khảm nạm ở ngổn ngang phá nát giá rượu trên. Đầu lệch đi, nuốt khí. Hắn quạt hương bồ như thế bàn tay lớn ở lao nhanh bên trong chiếu Thường Uy chán vỗ xuống đến. Hoàn toàn không thấy Thường Uy chống chiếc kia đao. Không nhìn Thường Uy trước cách gần 20 mét khoảng cách một đao giết ba người ác liệt. Thường Uy nhìn Alana. Khóe mắt của hắn dư quang thậm chí liếc về phì trắng đại hán trên mặt giữ tợn vẻ mặt cùng hắn nhếch. Môi bạch tùm nha. Alana đối với Thường Uy nở nụ cười. Nàng đột nhiên chuyển hướng phía bên phải, một tái đang chạy trốn bên trong biến thành serpent, mở ra có thể một hơi nuốt vào hai người, cái miệng lớn như chậu máu người siêu phàm xé nát ngăn. Chặn hán tử, hung tận hướng về nàng đập tới. Lúc này, oanh một tiếng giống như sấm vang tiếng súng bên trong. Hào quang màu đỏ phun ra, như dã thú kêu rên kêu đau đớn đột nhiên nổi lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.